Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 203, Uchiha Mikoto nhiệm vụ. Ngươi làm như vậy, trước không nói tác dụng có lớn hay không, chỉ là Hyuga nhất tộc có thể hay không tiếp thu đều là cái vấn đề. Nghe Danzo ý nghĩ, đệ tam trực tiếp phủ định nói, Hyuga căn bản sẽ không muốn chức vụ này. Hyuga Yoru cũng sẽ không chút do dự liền cự tuyệt. Hyuga xác thực sẽ không muốn chức vụ này. Nhưng Hyuga Yoru cũng không chắc chắn. Chấm ngoặc kép, Danzo tại đệ tam phía sau ánh mắt lập lòe. Qua mấy ngày, hắn liền sẽ muốn. Vì cái gì? Đệ tam nhíu mày hỏi. Danzo lại nói. Đó cũng là suy đoán của ta. Chỉ có thể nói rất có thể. Không thể cam đoan. Đệ tam liền không có lại truy hỏi. Hắn không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Ngược lại yên lặng suy nghĩ trong đó khả thi. Lấy Hyuga Yoru thân phận. Đúng là khả năng nhất bị xếp vào đi vào. Chấm ngoặc kép. Hắn lẩm bẩm. Đến lúc đó không những Hyuga sẽ gặp phải chèn ép. Chính hắn cũng sẽ cùng Hyuga nhất tộc quan hệ trở nên kém. Là ý kiến hay. Cái kia vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta muốn làm cũng không chỉ là đem Hyuga Yoru bức cách Hyuga nhất tộc, mà là để hắn đoạn tuyệt tại đại bộ phận gia tộc. Sau đó lại cũng không có khả năng kế nhiệm Hokage vị trí. Danzo đem chính mình một đá rất nhiều chim ý nghĩ chôn thật sâu ở đáy lòng. Chỉ là nói, không sai, vừa có thể suy yếu Uchiha lực lượng, lại có thể suy yếu Hyuga, còn có thể đề cao Hyuga Yoru danh vọng. Cái này không phải đều là ngươi muốn làm. Đệ tam phun ra một đại đoàn khói. Phảng phất đem vừa vặn trong lồng ngực chọc khí đều cùng một chỗ nôn đi ra. Hắn nở nụ cười. Nhìn qua y nguyên rất ôn hòa. Vậy liền làm như vậy đi. Danzo nhẹ gật đầu. Quay người tính toán rời đi. Chờ một chút. Đệ tam nhưng lại gọi hắn lại. Danzo, liên quan tới Sunet ở tiền tuyến cùng Hyuga Yoru ôm hôn sự tình. Người ép một cái, không cần truyền đến trong thôn. Danzo lông mày cau lại bên dưới. Bọn họ lúc ấy bị tiếp cận 200 tên ninja nhìn thấy. Căn bản không có cách nào áp xuống. Đệ tam nhẹ gật đầu. Ta biết không có khả năng một chút lưu ngôn phỉ ngữ đều không có. Nhưng chỉ cần những ninja kia không nói. Lời đồn đại liền vẻn vẹn lời đồn đại. Sẽ không đối với hai bọn hắn tạo thành thực chất ảnh hưởng. Danzo con mắt lại híp híp, một hồi lâu mới nói, tốt, ta sẽ tận lực ngậm miệng, nhưng không thể cam đoan. Ân, đệ tam gật gật đầu, Danzo quay người rời khỏi, đưa lưng về phía đệ tam trong ánh mắt hiện lên một vệt trào phúng. Sarutobi a Sarutobi, ngươi thật đúng là đem Hyuga Yoru làm người thừa kế nuôi dưỡng. Liền loại sự tình này đều phải giúp hắn. Không qua. Đây vốn chính là ta trong kế hoạch một vòng. Ngươi sẽ thất vọng. Ha ha ha. Chấm móc lửng. Uchiha tộc địa trung ương. Một chỗ chiếm diện tích rất rộng cùng trong phòng. Uchiha đại trưởng lão Uchiha Iuma ngồi cao thủ vị. Nhìn xuống phía dưới ngồi quỳ chân Uchiha Mikoto. Chậm rãi mở miệng. Thế nào? Hôm nay đi theo Uzumaki Kushinai cùng Hyuga Yoru tiếp xúc a? Phải. Uchiha Mikoto dịu dàng gật đầu, bình tĩnh nói, ta cùng bọn họ cùng một chỗ đi dạo phố xá sầm uất, ăn chút bên đường chia đều. Uchiha Iuma tán dương nhẹ gật đầu, làm rất tốt. Uchiha Mikoto lại như cũ sắc mặt bình thản, không có cái gì biểu tình biến hóa. Uchiha Iuma đem sắc mặt của nàng nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên nhíu mày, làm sao, người không thích hắn? Uchiha Mikoto sửng sốt một chút, vô ý thức lắc đầu, vừa vặn tiếp xúc, chưa nói tới cái gì có thích hay không. Vậy thì tốt, tiếp tục mượn cùng Kushinai quan hệ tiếp xúc hắn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Iuma nói xong, lại không có chú ý tới hắn nhấc lên Kushinai thời điểm. Uchiha Mikoto trên mặt chợt lóe lên xoắn xuýt, có cơ hội liền nói cho hắn thân thế của ngươi. Hắn tiếp tục nói. Người lúc đầu cũng là bình dân cô nhi xuất thân, nhưng bởi vì là Uchiha huyết mạch, cho nên bị Uchiha tiếp trở về. Uchiha Yuma dừng một chút, nhìn xem nàng nói, ta tin tưởng những năm này gia tộc không có một chút nghiêm khắc ngươi. Cho dù là hy vọng ngươi tiếp cận Hyuga Yoru, cũng là tôn trọng ngươi nguyện vọng. Nếu như không nguyện ý không có người sẽ cưỡng cầu. Uchiha Mikoto ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu. Vâng, gia tộc không có ghét bỏ ta là nữ nhi tư sinh. Là thật coi ta là làm tộc nhân đối đãi. Ta biết, Uchiha Yuma vui mừng gật đầu. Lại mỉm cười nói, Hyuga Yoru thiên phú xuất chúng. Nếu như hắn có thể trở lại gia tộc, nói không chừng sẽ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Khi đó địa vị của ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Uchiha Mikoto cúi đầu, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Uchiha Yuma thấy thế không nhịn được cười lắc đầu. Khua tay nói, ngươi đi đi, tiếp cận Hyuga Yoru, cùng với hắn một chỗ, để hắn gia nhập Uchiha. Đây là ngươi về sau duy nhất nhiệm vụ. Phải, Uchiha Mikoto đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lùi lại, cuối cùng quay người đi ra đại sảnh. Uchiha Yuma nhìn xem nàng khéo léo trang nhã cử chỉ, không nhịn được âm thầm gật đầu. Chúng ta Uchiha hiếm thấy ra như thế cái ôn nhu tính tình hảo hai tử. Hyuga Yoru như vậy hoa tâm tiểu tử, không có lý do không thích. Uchiha Mikoto đi ra đại trưởng lão nhà, chậm rãi đi tại Uchiha tộc địa trên đường phố. Thỉnh thoảng có Uchiha những đứa trẻ truy đuổi đùa giỡn mà qua. Thỉnh thoảng sẽ có người dừng lại kêu tỉ tỉ. Nàng cũng đều dịu dàng đáp lại. Thậm chí ngồi xổm xuống cùng bọn họ trò chuyện. Hoặc là ôn nhu cười cười. Góc đường có đạo ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú lên nàng. Nhìn xem nhất cử nhất động của nàng. Ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Ôn nhu như vậy nhưng người nữ hài tử. Tại Uchiha thực sự là quá hiếm có. Mikoto, làm Uchiha Mikoto sắp theo góc đường quẹo cua lúc. Một đạo thanh niên bóng dáng bỗng nhiên theo trong bóng tối đi ra. Ngăn tại nàng trước người. A, Uchiha Mikoto bị nho nhỏ dọa nhảy. Thoáng lui lại một bước. Cái này mới nhìn rõ ràng thanh niên dáng dấp. Vội cung kính hành lễ. Tộc trưởng, thanh niên này là Uchiha Fugaku. Không cần đa lễ, hắn thuận thế đưa tay, muốn đi đỡ một cái, nhưng Uchiha Mikoto lại vô ý thức lui về sau một bước, làm hắn tay dừng tại giữa không trung, sắc mặt xấu hổ, khục, Uchiha Fugaku ho khan âm thanh thu tay lại che giấu xấu hổ. Sau đó nói, ngươi là mới từ đại trưởng lão nơi đó đi ra. Phải, Uchiha Mikoto cúi đầu đáp. Uchiha Fugaku nhíu nhíu mày. Đại trưởng lão vẫn là không có từ bỏ mời chào Hyuga Yoru sự tình. Uchiha Mikoto vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng không cùng loại sự tình này. Nàng cũng không muốn tỏ thái độ dính líu. Mikoto, nếu như ngươi không muốn tiếp cận Hyuga Yoru, có thể quên cái này nhiệm vụ. Ta cam đoan đại trưởng lão không có cách nào truy cứu trách nhiệm của ngươi. Uchiha Fugaku trịnh, trọng nói. Uchiha Mikoto sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Nhất là hắn trong mắt chỗ sâu che giấu lửa nóng. Dưới chân, vô ý thức lại lui một bước. Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru, hắn, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto hồi tưởng lại phía trước chuyện phát sinh. Nghĩ đến Hyuga Yoru chọc ghẹo cùng tận lực bảo trì khoảng cách. Khóe môi kìm lòng không được cong cong. Hắn, rất tốt, chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku nắm đấm siết chặt, lại chậm rãi buông ra. Chính ngươi thích liền tốt, không nên miễn cưỡng. Cảm ơn tộc trưởng đại nhân quan tâm. Không miễn cưỡng, Uchiha Mikoto hành lễ, thối lui. Uchiha Fugaku một mực nhìn lấy bóng lưng của nàng, nhìn xem nàng biến mất tại góc đường. Hai tay nạn lỏng, nới lỏng nạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.